Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3308, giết ra một đường máu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đan Tiểu Nam cùng Long Hà Thái Thú đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt một màn này. Lương Lão cùng Chu Lão thi thể ngã trong vũng máu, từ từ băng lãnh, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lương Lão, Chu Lão, Đan Tiểu Nam quát to một tiếng. Nhìn thấy hai người cũng đã chết đi. Đan Tiểu Nam tầm mắt băng lãnh lóe lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Toàn thân trên dưới lại lần nữa tràn ngập mà lên chói mắt kiếm khí màu xanh. Cả người giống như biến thành một đóa nở rộ hoa sen. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta giết ngươi. Đan Tiểu Nam cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Phóng tới Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trông thấy Đan Tiểu Nam lại lần nữa đánh tới. Lâm Bạch nhếch miệng khinh thường cười một tiếng. Đưa tay hai ngón đem Đan Tiểu Nam kiếm phong kềm ở, lạnh giọng nói ra. Mới vừa rồi là bởi vì ta muốn cùng ngươi chơi đùa. Cho nên ngươi mới có tư cách cùng ta giao thủ. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng ngươi là ai sao? Cũng xứng đánh với ta một trận. Hai ngón kềm ở Đan Tiểu Nam kiếm phong. Lâm Bạch trong tay vừa dùng lực, thôn phệ kiếm hồn vận chuyển lại. Chỉ nghe thấy, bành. Một tiếng vang giòn, Đan Tiểu Nam lợi kiếm bị Lâm Bạch từ đó bẻ gãy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam ca, Đan Tiểu Nam nhìn trong tay mình kiếm bị bẻ gãy. Sắc mặt trong nháy mắt thảm đạm hạ xuống. Thanh kiếm này, chính là vương cấp linh khí. Từ nhỏ làm bạn Đan Tiểu Nam đến lớn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan Tiểu Nam vì thanh kiếm này ban tên cho vì. Nam ca, ý là, nỉ non tiếng ca. Đồng thời, bẻ gãy mũi kiếm Lâm Bạch tiện tay ném đi. Đâm trúng Đan Tiểu Nam trên đầu vai. Đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi vào ngoài trăm thước. Miệng phun máu tươi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này tựa hồ cũng không có cái gì mặt khác chơi vui rồi. Thôi được, giết các ngươi sau đó. Cũng nên rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn quanh nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi đây Long Hà Thái Thú Phủ đã bị hủy một trong bó đuốc. Mà Lâm Bạch chờ đợi hai ngày huyền kiếm ti cường giả cũng đã bị chính mình giết chết. Lâm Bạch nâng lên yêu kiếm. Hướng đi Đan Tiểu Nam cùng Long Hà Thái Thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan Tiểu Nam bây giờ trọng thương nằm dạp trên mặt đất. Hai mắt hung tợn nhìn xem Lâm Bạch. Mà một phương Long Hà Thái Thú. Nhìn thấy Lâm Bạch sát tâm đã lên. Lúc này con ngươi đảo một vòng, há miệng hô, người tới, thái thú về ở đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tại, có thuộc hạ này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại nhân chớ hoảng sợ, thái thú về ở đây, lúc này. Từ thái thú thành bên ngoài đã sớm vận sức chờ phát động thái thú vệ nhao nhao vọt vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ngắn ngủi mấy ngày trong thời gian. Từ khi nhận được Long Hà thái thú triệu tập sau đó. Thái thú vệ từ Long Hà quận các nơi phi tốc chạy về. Bây giờ Tề Thiên Sơn mạch bên trong đã có nhiều đến 7. 8 vạn thái thú về ở đây rồi. Xoát xoát xoát. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng vị thái thú vệ bay lượn lên trên trời bên trong. Lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Long Hà Thái Thú giận dữ hét. Giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuân mệnh, tuân mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy vạn thái thú vệ cùng nhau lên tiếng. Phóng tới Lâm Bạch mà đi. Cái này trong một sát na. Đếm không hết võ giả còn như là kiến hôi phóng tới Lâm Bạch mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ hừ, đều tới đi. Lâm Bạch nhe răng cười một tiếng. Chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là trong mắt ma hoa kịch liệt lay động. Từng đợt sát ý từ trên người Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Lâm Bạch vung đi yêu kiếm, giết vào trong đám người. Kiếm lên kiếm rơi, liền đem từng cái sông lên thái thú vệ diệt sát tại dưới kiếm phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thái thú vệ này, cơ hồ đều là tử nghịch cảnh võ giả. Có rất ít vấn đỉnh cảnh tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những võ giả này ở trong mắt Lâm Bạch, vậy liền như là kẻ như run rế. Chuyện của tôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nét, nhưng coi như vậy, Lâm Bạch giết bọn hắn không cần tốn nhiều sức. Có thể số người của bọn họ nhiều lắm. Khoảng chừng 7 hơn 8 vạn. Coi như Lâm Bạch vung lên kiếm phong nổi giận chém diệt sát. Có thể trong thời gian ngắn cũng không thể thoát khỏi khốn cục. Có thể Lâm Bạch mặc kệ không hỏi. Mặc cho những thái thú vệ này xông lên. Mà hắn thì trong đám người. Càng giết càng vui mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái thú thành bên trong, vô số võ giả tại Lâm Bạch dưới kiếm kêu rên, mà Lâm Bạch thì trong miệng truyền đến tùy ý tiếng cuồng tiếu âm. Đúng lúc này, trông thấy nhiều như thế võ giả vây công Lâm Bạch, cái kia một đầu tựa ở góc tường nghỉ ngơi con lừa nhỏ tỉnh lại. Nổi giận đùng đùng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lúc này phóng tới một cái võ giả. Đâm vào võ giả này trên lưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ giả này đột nhiên quay đầu. Giận dữ hét. Đáng giận. Người xúc sinh này cũng dám đến ra tay với ta. Chấm. Không nói hai lời. Võ giả này phất tay một chưởng liền đem con lừa nhỏ diệt sát tại dưới lòng bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà giờ khắc này, trong đám người Lâm Bạch cảm thấy con lừa nhỏ chết đi. Một đạo kiếm khí nổi giận chém mà xuống. Đem một đường thẳng phía trên võ giả toàn bộ diệt sát. Lâm Bạch định thần nhìn lại. Nhìn thấy cái kia con lừa nhỏ đến trên mặt đất, đã không có sinh mệnh khí tức. Lâm Bạch nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hiện ra một mảnh lửa giận ngập trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó là bằng hữu của ta. Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Các ngươi đều đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch gầm thét ngập trời. Kiếm quang tàn phá bừa bãi. Kiếm khí loạn vũ. Lúc này, tại Lâm Bạch thể nội thôn phệ kiếm hồn. Dục dịch ngóc đầu dậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch dự định muốn thi triển thôn phệ kiếm hồn. Đem nơi đây tất cả thái thú vệ toàn bộ diệt sát. Trên đỉnh đầu, một mảnh hắc vụ nhanh chóng khuếch tán ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo kiếm hồn như vậy muốn hiển lộ ra. Thôn phệ kiếm hồn, cho ta diệt bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Ngay một khắc này, làm thôn phệ kiếm hồn muốn hiện ra lực lượng của hắn thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, trên mặt của Lâm Bạch lộ ra một mảnh vẻ thống khổ. Hai tay của hắn bưng bít lấy đầu lâu. Quỳ trên mặt đất kêu rên lên. A a a a a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì cái gì ở thời điểm này? Người đều yên lặng nhiều ngày như vậy. Tại sao muốn ở thời điểm này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút ngay, cút ngay. Ta muốn giết sạch bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỳ trên mặt đất kêu rên Lâm Bạch, khan giọng kiệt lực quát. Nhìn thấy Lâm Bạch cái bộ dáng này, lúc này chung quanh võ giả một mảnh khủng hoảng. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, không dám tùy tiện tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A a a. À à à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch kêu rên liên tục, mà còn thỉnh thoảng giơ quả đấm lên giận nện đầu lâu của mình. Long Hà Thái Thú trông thấy Lâm Bạch cái bộ dáng này. Lúc này nói ra, hắn nhất định là vận dụng bí pháp mới thu được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Bây giờ bí pháp phản phệ bắt đầu rồi. Không muốn cho hắn cơ hội thở dốc, cùng tiến lên, giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy lời nói của Long Hà Thái Thú, chung quanh trần chờ Thái Thú vệ tầm mắt băng lãnh bắt đầu. Lẫn nhau ở giữa liếc nhau, cắn răng một cái, nhao nhao phóng tới Lâm Bạch. Giết, Lâm Bạch ngẩng đầu sọ lên, sắc mặt một mảnh dữ tợn. Trên mặt nổi gân xanh, bây giờ thể nội Lâm Bạch ngay tại tranh đoạt nhục thân. Nhường hắn căn bản vô lực phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút, Lâm Bạch nâng lên yêu kiếm. Một kiếm nổi giận chém mà ra. Đem chung quanh đánh tới võ giả toàn bộ chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía vừa mới từ dưới đất đứng lên Đan Tiểu Nam. Bay sông mà đi, xuất hiện tại Đan Tiểu Nam bên người. Một cái tay bắt lấy Đan Tiểu Nam cổ họng. Lạnh giọng nói ra, Long Hà Thái Thú, gọi ngươi người lùi cho ta về sau. Bằng không mà nói, ta giết nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan Tiểu Nam bị Lâm Bạch bóp lấy cổ họng, sắc mặt đỏ lên, khó mà hô hấp, mà lại nàng cảm giác được rõ ràng. Chỉ cần Lâm Bạch nhẹ nhàng vừa dùng lực, cổ của nàng liền sẽ bị Lâm Bạch bóp nát. Dừng tay, dừng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Hà Thái Thú vội vàng hô lớn, chung quanh vây công Lâm Bạch Thái Thú vệ. Cái này mới ngừng lại được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cố nén trong lòng kịch liệt đau nhức, mang theo Đan Tiểu Nam, lập tức bay lên trời. Lạnh giọng nói với Long Hà Thái Thú. Nếu là ta phát hiện có nửa cái Thái Thú vệ đi theo ta, vậy ngươi liền đến vì thế nữ nhặt xác đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.